Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, Định Hải Thần thiết mở hồng lang. Bốn long quân đối đầu bốn tôn đạo nhân, cái kia trong tay trường qua bảo kiếm huy vũ, tạo nên sóng biếc cuồn cuộn, mà cái kia ba bên chỗ, phong hỏa lôi quang cùng hiển, đánh ra thiên uy. Đem tứ đại long quân khí thế đè ép đè thêm. Phong đạo người bắt được một tôn long quân. Cái kia long quân trong tay nắm bảo kiếm mà võ. Cùng phong đạo người chém giết tại một chỗ. Hỏa đạo người bắt được một tôn long quân. Cái kia long quân trong tay nắm đại phủ mà vung. Cùng hỏa đạo người chém giết tại một chỗ. Lôi đạo người bắt được một tôn long quân. Cái kia long quân trong tay nắm lưỡi mác nhi động, cùng lôi đạo người chém giết tại một chỗ. Cái này ba bên long quân tách ra, Lý Tịch trần đạp sóng mà đi, xòe nâng ngón tay, hóa cái nắp hỗn nguyên đè xuống. Cái kia trước người chỗ đứng vững một vị long quân, trong tay nắm lấy một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Cái kia gặp hỗn nguyên đại thủ trấn phía dưới, lại là không tránh không né. Hung hãn không lùi, là cử binh liền cản. Có thể cái này thần long có hại, tự nhiên vô pháp phát huy chân chính uy năng. Tôn này xuất khiếu kỳ cảnh phù phiếm, pháp lực bất ổn. Lý Tịch Trần chỉ là liếc hắn một cái, cảm giác hắn pháp lực khác thường, thoáng so đo, đó chính là trong lòng hiểu rõ. Lúc này phía dưới, hai con người bên trong đánh ra âm dương đảo ánh sáng. Chỉ là một cái liền xuyên qua cái này tôn long quân hai mắt. Thế là nháy mắt thời gian qua, nghe cái kia long quân đột nhiên một tiếng hét thảm. Cặp mắt kia bên trong, mắt trái là kim viêm bạch hỏa hừng hực đốt, mắt phải là thanh nóng hắc hỏa sáng rực đốt. Quả nhiên là biết bao thê thảm. Thế này sao lại là xuất khiếu thần long? Thần pháp này lực hao tổn, cũng không phải là hoàn chỉnh xuất khiếu. Liền như là chỉ có vỏ bọc mà chống đỡ không dậy nổi nước đến. Lý Tịch Trần hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ là cái này tứ đại long quân nếu phân tán ra, pháp lực là đột ngột muốn hạ thấp. Xem ra vốn là thi triển trận pháp mà xuất. Chỉ bất quá Lý Tịch Trần nơi này có tam tay đạo nhân, cái này một đạo nhân bắt một long quân, riêng phần mình chém giết, chính là vừa chia tay. Đám gia hỏa này lại chỗ nào còn có thể có ban sơ chiến lực. Chỉ bất quá mấy hiệp, cái này nắm tam tiên lưỡng nhận đao long quân liền bị tóm. Lý Tịch Trần đem binh khí kia chấn động nện vỡ nát, khiển trách xuất một lời, chỉ bằng ngươi cũng xứng cầm cái này tam tiên lưỡng nhận đao. Cái kia phất ống tay áo một cái, liền có dây sắt trói buộc, hóa hỗn nguyên chi khí quấn quanh. Cái kia long quân hai mắt trống rỗng, mà chính là lúc này đột nhiên thét dài một tiếng, cũng không biết là cái gì. Sau một khắc cái kia toàn thân pháp lực nháy mắt bị phong. Trong nháy mắt liền biến thành dưới thềm chi tù. Lý Tịch Trần tuy có nghi vấn, nhưng cũng bất tiêu nghĩ lại. Vì thế phương chiến xong, cái kia mặt khác ba bên cũng muốn quyết ra thắng bại. Chỉ nhìn đông phương chỗ, phong đạo nhân khẩu bên trong phun ra một đạo bạch quang. Bàn tay kia lắc nhẹ, lộ ra một cái màu đen ngân sen hồ lô. Hắn hì hì cười cười, lại đột ngột làm đau khổ chi sắc. Nhìn cái kia long quân, hai mắt thương hại, đối cái kia đen hồ lô mở lời. Thỉnh bảo bối quay người. Một lời rơi xuống, tựa hồ đột ngột có phát động. Cái kia vỏ đen hồ lô không phải bên cạnh vật, chính là thanh minh hồ lô. Lúc này hồ lô khẩu mở rộng, trong đó chuyển xuất một đạo bạch quang. Chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn trước đó phương long quân. Thân đầu tách rời, dừng lại một chút nháy mắt, lại là thông huyết cũng chưa từng phun ra. Cái kia không đầu thi thể bịch một cái rơi vào trong biển. Cái kia tây phương chỗ, hỏa đạo người cùng cầm búa long quân hàm đấu. Bàn tay kia móc móc, đột nhiên xuất ra một thanh kim tiên. huy vũ hai lần, cái kia kim lôi cùng với liệt hỏa đánh rớt, nháy mắt liền đem trước người cái kia long quân nện hét thảm lên. Chỉ nhìn năm roi liên rút, cái kia long quân đột nhiên trụy biển, lại là liệt hỏa như cũ thiêu thân, sống sờ sờ đem hắn thiêu chết. Cái kia nam phương chỗ, lôi đạo người nhìn hỏa đạo người cùng phong đạo người nắm bảo nhi động. Hắn nơi này không còn tiện tay binh khí, bỗng nhiên là nộ khởi trong lòng, lại nhìn phía trước cái kia nắm lấy lưỡi mác long quân. Cái kia hỏa khí đi lên, chuyển tay chính là hai quyền vòng quanh lôi quang, ngạnh sinh sinh đón lấy binh khí kia, hai cánh tay dùng sức, bỗng nhiên một chiết, trực tiếp đem binh khí kia ngạnh sinh sinh cho bẻ gãy. Lưỡi mác đứt gãy, cái kia long quân còn không có kịp phản ứng, đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét chấn hắn tâm thần. Cặp kia mục trống rỗng, trong đó nổi lên sợ hãi, còn chưa hề kêu gọi, liền bị hai cái đống cát quả đấm to nện rắn chắc. Lập tức ngất đi, tứ đại long quân khí thế hùng hổ mà đến. Kết quả rơi vào hai chết hai bắt giữ trận, Lý Tịch Trần nhấc lên cái kia long quân, lúc này ngón tay một chút, cái kia hai tay đắp lên kỳ chán, thái thượng giá mộng tâm pháp đột nhiên thi triển ra. Chính là lúc này, tam tay đạo nhân trở về, liền hộ ra trái phải, mà Lý Tịch Trần tự đi tâm thế, dòm cái này long quân nội tâm suy nghĩ, thần niệm chân linh đi vào. Cái kia ban đầu một tới, nhưng dị biến tăng vọt, Lý Tịch Trần còn chưa từng thấy đến cái gì, đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa một cỗ nuôi lớn lực truyền đến. Lập tức đem hắn là trực tiếp đá ra tâm thế. Chuyện gì xảy ra? Thái thượng giá mộng tâm pháp mất đi hiệu lực, Lý Tịch Trần đột nhiên giật mình, lại nhìn ra hỏa này, chỉ xem kỳ hai mắt vô thần. Phảng phất không hồn không phách, thế là liền thi cái gọi hồn tiểu pháp, lại phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Lý Tịch Trần sợ hãi mà kinh, hắn bắt lấy cái kia long quân, lúc này mãnh liệt đập đầu hắn, nhưng gia hỏa này mất đi pháp lực phía sau, tựa hồ chính là cùng từ nơi sâu xa thứ gì cắt đứt liên lạc. Giống như khôi lỗi một dạng mặc cho Lý Tịch Trần đánh lẫn nhau. Biết bao hoàn thủ, bao cát thịt a, đây là xác không, đây là khôi lỗi. Lý Tịch Trần một nháy mắt minh ngộ tình huống, thần tình kia lập tức đọng lại. Bốn cái long quân đều là xác không, bàn tay duỗi ra bắt lấy lôi đạo người đánh bất tỉnh cái kia long quân, lại lần nữa thi triển giá mộng tâm pháp, lại cùng phía trước vừa mới đi vào liền bị đá ra ngoài. Giá mộng tâm pháp đối chân chính vô tâm đồ vật là vô pháp thi triển, vô ý vô niệm, triệt để chỉ là cái xác không. Cái này không thể so với xích cốt chi thần, hắn dù chết nhưng khi còn sống vẫn là một cái hoàn chỉnh là thần linh thân. Cũng càng không thể so với thất tình bì, bọn chúng là tà ma, đồng thời có chính mình tư tưởng, mà trước mắt bọn gia hỏa này liền vẻn vẹn chút vỏ bọc mà thôi. Thử hỏi kim thiền thoát xác, cái kia cởi xác, bên trong nếu như một lần nữa thay nghén đồ vật, vậy vẫn là nguyên bản xác ý thức sao? Tự nhiên không phải. Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo, đồng thời cảm khái chính mình tựa hồ có chút bị ẩn ẩn khắc chế. Cái này Long Vu đại hội kết thúc, đầu tiên là thanh tĩnh kinh mất đi hiệu lực, vô pháp thăm dò tử thần tam thánh chủ, bây giờ giá mộng chi pháp cũng mất đi hiệu lực, sắc không vô tâm vì thế không đắc dụng, vậy mình tam thánh đồng thân, bây giờ may mà bát quái chi pháp còn không có bị khắc chế thế đầu. Nếu không như là bát quái cũng bị khắc chế, vậy mình bản tông pháp môn, những cái kia lôi pháp đồng dạng vô pháp thi triển đi ra. Thái Hoa Sơn phong vũ lôi vân đều tại trong bát quái diễn hết. Phong bát quái chính là phong tứ đại thiên thời. Nếu thật rơi xuống loại trình độ đó, đến lúc đó Lý Tịch Trần sợ là chỉ có thể dựa vào thanh minh hồ lô đến đấu địch. Tương tính, như ngũ hành, tương sinh tương khắc, chính là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ tái sinh kim, lại như kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ lại khắc nước, hỏa năng lửa đốt kim, lại sợ nước quy, nước có thể dập lửa, lại sợ thổ che đậy. Lý Tịch Trần cảm thấy đau đầu, đồng thời trong nội tâm ẩn ẩn có kinh, càng là sinh ra nghi hoặc, thôn thiên truyền nhân thật như vậy lợi hại, hắn còn có cái gì pháp môn không có thi triển? Chính mình tựa hồ khinh thường hắn, dưới mắt sự tình cấp bách, như là lại kéo, đã tới đã không kịp, nhất định phải đem hắn triệt để bóp chết ở chỗ này. Thân thể kia đang muốn động đậy, bỗng nhiên một cái chớp mắt, tứ phương hải vực, bát phương thiên hạ, truyền đến chấn động càn khôn tiếng gào thét. Trong lúc này tràn đầy đều là điên cuồng chi ngôn. Đợi Lý Tịch Trần quay đầu, lại đột nhiên nhìn thấy, cái kia bốn phương tám hướng, đều là long binh long tướng. Là hắn, hắn giết bốn vị long quân. Có long tướng gầm thét đi ra, thanh âm kia điên cuồng. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, gặp một lần rất nhiều đại quân đến đây, lại liên tưởng phía trước cái kia sắc không long quân trước khi chết vừa hô. Lập tức minh bạch hết thảy, cái kia thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Thì ra là thế, xuân hoa đại hôn mà phong biển, cho nên cái này bốn phương tám hướng đều có long binh long tướng trấn giữ. Nhưng vì cái gì bọn hắn thần sắc rõ ràng đều là điên cuồng như vậy? Lý Tịch Trần não hải suy tư, đột nhiên nhớ lại một cái hình tượng, kia là ba mật sáu tay nhân bì tại thôn Phệ Long quân hài cốt. Lúc này trong nội tâm phảng phất có linh quang xẹt qua, đột nhiên thanh minh lên đến, hẳn là bọn hắn là coi ta là làm cái kia giết chết 4000 long quân sáu tay nhân bì. Lý Tịch Trần lúc này có chút sợ hãi, trong nội tâm thật có chút tư vị khó nói. Cái kia đến bây giờ phảng phất đều bị che tại trong sương mù, thấy không rõ phía sau đẩy tay, lúc này lại gặp long quân đánh tới. Cái kia đột nhiên niệm lên, lồng ngực cuồn cuộn, thanh trọc lưỡng phân, quả nhiên là một ngụm ác khí khó bình. Nhiều lần bị hí lộng, thiên cơ bất minh, dù là cỡ nào Bồ Tát tính tình, lúc này cũng muốn làm kim cương trừng mắt. Đến, bàn tay vung lên, định hải thần châm thiết cũng đã bị nắm bên trên. Lý Tịch Trần cũng không muốn cái khác, cái kia hai tay một múa, chính là nâng côn liền đánh. Một côn đó rơi xuống, uy phong bát diện, lẫm liệt khôn càn, là trong một chớp mắt, sóng lăn vân điên, bỗng nhiên là mở biển vạn trượng xa. Bên trái đè ép, cái kia ngã lăn 800, đánh tiếng kêu rên liên hồi. Phía bên phải đè ép, cái kia đánh bay 6000, nện kêu khổ thấu trời. Ở giữa rung động, cái kia đẩy 18000, cuốn lên sóng cả liên miên. Nộ ý, thanh tĩnh khó ép, Lý Tịch Trần thật sự là trên lửa trong lòng. Quản các ngươi mọi việc, toàn bộ đánh trước dừng lại là được. Nhưng chính là lúc này, xa như vậy phương chỗ nổi lên độn quang, nghe được một tiếng cực kỳ quen thuộc long ngâm. Còn không đợi Lý Tịch Trần lại nhìn, liền đã bị một đoàn vân vụ nâng lên, qua trong giây lát liền bị túm cách nơi này địa, tan biến tại chân trời chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.